bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Chưa nếm ra mùi vị buổi chiều, Tôn Miểu ở nhà làm canh cay và bánh dầu làm xong. Cô ấy kiên nhẫn tìm góc độ, chụp ảnh đẹp, rồi mới đăng vào nhóm, thông báo địa điểm và thời gian bầy quầy ngày mưu lần này. Canh cay giá 30 tệ bát, bánh dầu 5 tệ cái, mỗi người chỉ có thể mua tối đa 4 cái. Nhóm một là những khách quen đã theo Tôn Miểu từ lâu, họ đều chấp nhận mức giá này rất tốt. Còn nhóm hai thì có cả khách cũ và khách mới. Trong tình huống này, khi thấy Tôn Miểu bán một bát canh cay 30 tệ, dù nhìn rất hấp dẫn, ảnh chụp trông đặc biệt ngon, cũng khó tránh khỏi những bình luận chất vấn. Một bát 30 tệ, đắt quá, tôi đi ngang qua buổi sáng, một bát chỉ bán 5 tệ thôi. Đúng vậy, đắt quá, trong tiệm ăn sáng đều rẻ mà, 30 tệ là quá nhiều. Tất nhiên, có người chất vấn thì chắc chắn sẽ có người bảo vệ. Wow, 5 tệ, bạn đi tìm cho tôi một bát xem, bạn không biết bây giờ đồ ăn đắt đỏ thế nào à? Đúng vậy, hơn nữa canh cay của chủ quán Tiểu Tôn sao có thể giống với bên ngoài được. Không nói gì khác, trong một phần của chủ quán Tiểu Tôn thực sự có thể nhìn thấy miếng thịt, bất kể là thịt lợn hay thịt bò, đều là miếng thịt thật. Bây giờ bên ngoài bán, đâu có miếng thịt, có thịt băm là may rồi. Đúng vậy, và nhiều nơi bán canh cay bên ngoài đều là loại pha sẵn. Bạn có thể mua trực tuyến về đổ nước sôi vào không phải giống nhau sao? Còn cần phải đi mua làm gì? Người bảo vệ Tôn Miểu quá nhiều. Ban đầu những người phản đối lập tức rút lui, coi như không nghe thấy. Mặc dù trên mạng thường đùa rằng giới trẻ hiện đại không phân biệt được đồ ăn ngon dở, càng không nếm ra trà ngon hay không. Nhưng thực tế, khẩu vị của giới trẻ còn rất khắt khe. Dù không nếm ra được là đồ ăn chế biến sẵn hay làm tại chỗ, nhưng chỉ cần phân biệt được một chút, họ sẽ không ngần ngại rời đi. Huống chi dù không phân biệt được có phải đồ ăn chế biến sẵn hay không, thì hương vị và cái bụng của họ chẳng lẽ không rõ sao? Đường ruột của giới trẻ hiện đại phần lớn đều rất mẫn cảm. Dù không có bệnh dạ dày, thì đường ruột cũng không thể coi là tốt. Chỉ cần thức ăn có chút vấn đề, ngày hôm sau có thể ngồi trên bồn cầu cả buổi không đứng dậy nổi, có thể nói là máy kiểm tra chất lượng thực phẩm rồi. Nhưng đồ ăn của Tôn Miểu chưa từng nghe nói khiến người ta ăn xong bị tiêu chảy. Hơn nữa qua thảo luận của mọi người phát hiện, ăn nhiều thực sự có tác dụng điều dưỡng cơ thể. Thực sự là bình thường ăn nhiều đồ không tốt, hiếm khi ăn được những thứ tốt, cuối cùng có thể chăm sóc lại đường ruột. Huống chi những thực khách vốn đã rất kén ăn, như cặp đôi hai phốp Abi, họ đã ăn qua đủ loại sơn hào hải vị, vậy mà ngày nào cũng lưu luyến quầy nhỏ này, điều đó đã có thể nói lên nhiều chuyện. Giới trẻ tuy không phân biệt được đồ ăn ngon dở, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Đám con nhà giàu, người có tiền ngày nào cũng xách túi hàng hiệu đứng xếp hàng, chẳng lẽ là vì rảnh rỗi sao? Vì vậy mọi người đều chấp nhận mức giá 30 tệ. Bát canh cay của Tôn Miểu, dù có vài tiếng phản đối, cũng bị tập thể đè xuống. Tối hôm đó, khi các thành viên trong nhóm đang tranh luận sôi nổi trong nhóm chat, Tô Thụy Hy đã sớm được ăn canh cay. Trước đây cô ấy không thích loại canh cay này, vì mùi vị nặng, loại này cô ấy đều không thích. Hơn nữa nghe tên cũng biết là cay, Tô Thụy Hy càng tránh xa ba thước. Khi Tôn Miểu lấy ra canh cay, Tô Thụy Hy còn hơi do dự, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu, chị không ăn cay. Sau hai lần bị cay đến khóc, Tô Thụy Hy cũng học khôn, bình thường đều không dám ăn đồ cay. Lời này làm sao Tôn Miểu không biết. Tôn Miểu cười cười, giải thích với Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, chị yên tâm, cái này không cay. Vị cay chủ yếu là do tiêu trắng cung cấp, cái đó có thể cay gì chứ? Tô Thụy Hy lúc này mới gật đầu, ngồi trước bàn ăn, chuẩn bị ăn thử vài miếng. Thực ra Tỉnh Dự cũng có thể ăn cay, nhưng không nổi tiếng về ăn cay, và canh cay đúng như Tôn Miểu nói, loại chính thống nhất sẽ không bỏ ớt, chút vị ca, CSTH. CS đều do tiêu trắng cung cấp, Tô Thụy Hy tuy không ăn được vị cay của ớt bột, nhưng tiêu trắng thì có thể ăn được. Ăn ở nhà, không dùng bát nhựa một lần mà dùng bát sứ trắng Tô Thụy Hy mua với giá cao. Tôn Miểu vẫn nhớ trong canh cay có chút vị cay, nên không múc nhiều cho Tô Thụy Hy, chỉ dùng một cái bát nhỏ. Trong chiếc bát sứ trắng nhỏ, đựng đầy một bát canh cay màu nâu, còn tỏa ra một mùi hương khó diễn tả. Nó không giống những món ăn khác, có mùi thơm rõ ràng, mùi hương của nó khiến Tô Thụy Hy khó hình dung. Là mùi của thịt, rau và gia vị trộn lẫn, nghiêm túc mà nói không thể gọi là thơm, nhưng cũng khiến Tô Thụy Hy mê mẩn. Nhìn màu sắc, thực tế Tô Thụy Hy luôn cảm thấy màu sắc của canh cay khó khiến người ta có cảm giác thèm ăn, dù sao màu nền cũng là màu vàng đất. Nhưng khi muỗng khuấy trong bát, màu sắc và mùi hương đều dần tỏa ra, ngược lại khiến cổ họng Tô Thụy Hy bắt đầu tiết nước bọt, có cảm giác thèm muốn canh cay. Tô Thụy Hy cầm muỗng, múc một muỗng canh cay, vì cảm giác thèm muốn canh cay không mạnh, nên cô ấy không vội, ngược lại có thể giữ phép lịch sự khi ăn, trước tiên thổi hai cái, rồi mới đưa vào miệng. Nhưng vào khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy có chút không kiềm chế được, vì thực sự quá ngon. Cảm nhận đầu tiên chính là kết cấu đặc biệt của canh cay, cảm giác sánh mịn đó. Cảm giác này khác với khi uống nước gạo hoặc cháo trắng, đó là cảm giác dính dính. Tiếp theo, mới trải nghiệm được hương vị của canh cay. Đầu tiên ăn được chắc chắn là chút vị ca, CSTH. CS nhẹ nhàng, nhưng giống như Tôn Miểu nói, là tiêu trắng, loại ca, CSTH. CS nhẹ này đối với Tô Thụy Hy vừa đủ, nếu đậm hơn một chút, có thể cô ấy sẽ cảm thấy cay, nhưng bây giờ, cô ấy cảm thấy hoàn toàn ổn. Và chính vị cay do tiêu trắng mang lại, đã trở thành chủ đề chính của bát canh cay này, đè xuống những hương vị phức tạp khác. Đúng vậy, những hương vị phức tạp khác, hương vị quá hỗn loạn, quá đa dạng, nhưng điều này không có nghĩa là khó ăn, ngược lại rất ngon, khó tưởng tượng được chỉ với một muỗng, có thể nếm được nhiều hương vị như vậy. Tô Thụy Hy lại múc một muỗng. Trong muỗng này còn có miếng thịt bò. Miếng thịt bò trong canh cay vô cùng mềm mại, khi ăn vào miệng, thậm chí cảm giác như hòa quyện với nước canh, dễ dàng nuốt xuống. Nếu cắn một cái vào miếng thịt bò, sẽ trải nghiệm được độ mềm mịn cực độ khi kết hợp với nước canh. Miếng thịt bò này, Tô Thụy Hy thực sự rất thích. Ăn tiếp đến gluten, lại mang đến cho Tô Thụy Hy cảm giác khác. Gluten thanh nhã đó cũng trung hòa một số hương vị rực rỡ trong nước canh. Một bát canh, rất nhanh, chỉ trong 2 phút đã bị Tô Thụy Hy ăn sạch sẽ. Vì có gluten bên trong, sau khi Tô Thụy Hy uống xong không cảm thấy miệng dính dính, cần uống nước để giữ miệng khô ráo. Chỉ cảm thấy, bây giờ trong khoang miệng cũng sạch sẽ. Ăn xong một bát canh cay, Tô Thụy Hy đặt bát xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Tô Thụy Hy còn có thể ngoan ngoãn giữ phép lịch sự khi ăn, dùng muỗng múc từng muỗng ăn. Về sau, vì quá nóng lòng, cô ấy thậm chí bỏ qua việc dùng muỗng, chọn cách trực tiếp bưng bát lên uống canh cay. Dù sao cũng là canh, dù có đặc đến đâu, vẫn có thể duy trì động tác. Uống, sau khi ăn xong, trên bát sứ trắng cũng không để lại bất kỳ thứ gì dính trên đó. Kỹ thuật này, Tôn Miểu đã học rất lâu. Cô ấy thậm chí có ý tưởng, sau này nếu có cơ hội, sẽ học món ăn nổi tiếng trên mạng Tam Bất Chạm. Ba không dính. Tô Thụy Hy uống hết một bát, vẫn còn cảm thấy chưa đã, đưa bát cho Tôn Miểu, cho thêm một bát nữa. Chị Tô Tô, buổi tối không nên ăn nhiều, đây là canh mà, không sao đâu, chị chưa nếm ra mùi vị gì đã uống hết rồi, cho chị thêm một bát nữa đi. Tôn Miểu cũng không ngờ, ngày hôm sau khi đi bày quầy, câu nói này lại trở thành câu nói mà thực khách nói với cô nhiều nhất. Sáng sớm cô đã lái xe điện đến địa điểm hệ thống sắp xếp. Lần này là dưới cột đèn trước cửa một trạm tàu điện ngầm. Cô còn chưa đến nơi, vẫn có một đám người ở đó. Hôm nay là chủ nhật, nên người còn đông hơn bình thường. Tôn Miểu nhìn thấy cảnh tượng đó, liền biết hai thùng lớn canh cay mình chuẩn bị sẽ không đủ dùng. Cô đẩy xe đến vị trí chỉ định, gọi mọi người nhường ra một chút, rồi dựng quầy lên. Bánh dầu là chiên tại chỗ, trên xe có chỗ chuyên dùng để chiên. Tôn Miểu bật lửa, đun dầu. Hai phốc phía trước đã không chờ được nữa. Chủ quán Tiểu Tôn, canh cay của cô chắc không cần nấu tại chỗ chứ? Hay là cô cho tôi một phần canh cay trước, tôi đứng đây ăn. Hai phốc trực tiếp nói rõ là sẽ đứng đây ăn, tránh để những thực khách khác phía sau nghĩ cách bảo cô mau rời đi, nhường chỗ cho họ. Tôn Miểu ngẩn người, hả, cô cầm qua bên kia ăn đi. Nếu cô vừa ăn vừa CSNC miếng vào chảo dầu của tôi thì làm sao? Nghe Tôn Miểu nói vậy, Hai Phúc hơi tức giận. Làm sao có thể, miệng tôi đâu có to như vậy. Nhưng Abi kéo cô ấy lại, Hai Phốp lại im lặng. Thế là một đám người đứng đó đợi dầu nóng. Hai Phốp tuy vừa bị Tôn Miểu mắng, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng trò chuyện. Hôm nay tôi đến sớm đấy chứ. Hừ, lần này tôi đến sớm hơn cả ông cụ kia. Không ai có thể lay chuyển được vị trí thứ nhất của tôi. Khi nói chuyện, cằm cô ấy giơ cao, tự hào như một con thiên nga. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, Abi bên cạnh liếc mắt sang chỗ khác, dường như muốn mọi người nghĩ rằng cô ấy không quen biết Hai Phốp. Tôn Miểu nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, cảm thấy rất thú vị. Trong lúc này, dầu đã nóng, Tôn Miểu lấy bánh dầu đã làm sẵn ra, thả vào chảo dầu. Trong nháy mắt, chảo dầu sôi lên, phát ra tiếng. Xèo xèo xèo, Tôn Miểu nói với cặp đôi Hai Phốp Abi, lùi lại một chút, đừng để bị bắn. Nhưng Hai Phốp đứng nguyên tại chỗ như khúc gỗ, ánh mắt nhìn chảo dầu còn mang theo chút ánh sáng xanh lục. Lùi gì mà lùi, tôi đứng đây, tôi không tin nó có thể bắn trúng tôi. Trên thực tế, quả thật không bắn tới Hai Phốp, nếu Tôn Miểu không thể kiểm soát được chút dầu văng này, thì nên về học lại từ đầu. Chỉ là biểu hiện của Hai Phốp như vậy, chỉ khiến Tôn Miểu cảm thấy tay ngứa ngáy. Cô ấy thật sự quá đáng, cách chương.